Huyết chiến chi mệnh, tác giả, hậu bối hữu thần trợ, thực hiện, thư viện báo, chương 383, xin lựa chọn. Tô Tuyết kinh ngạc đến ngây người, trừng to mắt chằm chằm Đằng Vân Phi, loại này sự tình, chấm ngoặc kép, không thể nào, dù sao những cái kia sát thủ đã cầm tới đầy đủ tiến vào hoạt động trước 10 tích phân. Muốn đem đạt được tích phân nôn ra đến, cơ bản không thể nào. Chẳng những đến thứ ba đứng thời điểm, mỗi cái tín ngưỡng giả liền cần 4 phân. Vân Phi đây không phải không đủ sao? Tô Tuyết lập tức hỏi. Sau đó trả lại một trang giấy bắt đầu tính toán. An toàn đến trạm thứ hai về sau, cũng chỉ còn lại có 204 phân, mà 192 người cần 768 phân. Là tuyệt đối không đủ. Coi như tăng thêm 11 người khoảng không ra đến 11 phân cũng là chén nước không cứu được xe củi đang cháy, còn có hắn ngoài định mức tích phân thu hoạch địa phương. Đằng Vân Phi nói, Tô Tuyết trừng to mắt, khói mù lượn lờ, Đằng Vân Phi khẽ cười, tiếp nói, mặc dù ta hiện tại còn vô pháp xác định, chẳng những tại sao là 7 ngày, nếu như thiết lập 3 ngày hoạt động lời nói, không phải kích thích hơn sao? Đề cao tích phân, rất nhanh liền có thể cho tín ngưỡng giả nhóm bắt đầu đại quy mô chém giết. Cho nên ta dám khẳng định là, tại Hải Dương ma quỷ trên thân lấy sạch tích phân về sau. Kế tiếp ẩn tàng ngoài định mức tích phân thu hoạch quản lý nhân viên sẽ xuất hiện. Đồng dạng là 500 phân. Nếu như toàn viên đều chịu nghe lời nói, ta có thể cam đoan, bọn họ một cái đều sẽ không chết. Tô Tuyết kinh hỉ nhìn Đằng Vân Phi, điểm gật đầu, Liễu Ngải Ngải có chút kinh ngạc nhìn hắn. Người đến tột cùng muốn làm gì? Hội trưởng đại nhân, như thế tốn công mà không có kết quả sự tình. Người làm như vậy lời nói, hoạt động bản thân coi như mất đi nguyên bản ý nghĩa. Nhìn còn thừa lại 3/4 giờ thời điểm Đằng Vân Phi rốt cục đi ra đến, lạnh lùng mỉm cười. Vừa đi ra ngoài, bên ngoài tín ngưỡng giả đều bắt đầu kêu cha gọi mẹ, khẩn cầu Đằng Vân Phi nói cho bọn họ được cứu biện pháp. Muốn sống sót ra hỏa đến trung gian trong sân rộng tới. Theo Đằng Vân Phi lời nói, từng cái tín ngưỡng giả phảng phất nhìn thấy hy vọng, nhao nhao theo qua, càng ngày càng nhiều tín ngưỡng giả tụ tập qua. Căn cứ Đằng Vân Phi an bài, theo phụ cận trong phòng chuyển đến cái bàn lấy đến một cái đài cao. Sau đó dựa theo chiều cao thứ tự 200 nhiều người lấy hình quạt vây quanh ở cái bàn trước mặt. Đằng Vân Phi chuyển ra một khối bảng đen đến, cầm phấn viết, làm ra một cái khoách âm khí sau bắt đầu nói. Ta có biện pháp để cho các ngươi toàn viên sống sót. Nhưng là cần các ngươi toàn viên đều nghe lệnh làm việc. Chỉ cần bất kỳ một cái nào không nghe lời ra hỏa, các ngươi đều sẽ chết. Lập tức liền có tín ngưỡng giả nói. Nhất định sẽ nghe lời, tuyệt đối sẽ không lại làm loạn. Đằng Vân Phi bắt đầu vừa nói vừa tại hắc trên bàn tính toán. Bởi vì số 2 thuyền sớm trầm mặc, chẳng những Đằng Vân Phi y nguyên đem số 2 thuyền tính toán tiến đến, sau cùng lại giảm đi 270 phân. Dạng này có thể đạt được cực kỳ chuẩn xác kết quả tính toán. Rút cuộc chính là tại sở hữu sát thủ an toàn cơ số bên trên. Đến trạm thứ hai cần tích phân thiếu 66 phân. Vừa vặn cần bát cái sát thủ thêm hắn cùng Liễu Ngải Ngải 10 người. Mỹ nhân xuất ra 6 đến 7 phân đến, liền có thể bổ khuyết rớt đệ nhất thiên an toàn tích phân. Đương nhiên, đây là cần các ngươi bát cái sát thủ đến phối hợp mới được. Người nào tại đệ nhất thiên tàu thủy hành trình là sát thủ, mời đứng lên, Đằng Vân Phi nói. Phía dưới tín ngưỡng giả nhóm bắt đầu bạo động, bắt đầu lẫn nhau xem chừng, nhưng mà lại không có bất luận cái gì một người đơn độc đứng lên. Hắn cười lành lạnh đốt một điếu thuốc, đến tột cùng là ai a? Nhanh lên đứng ra đến a, chỉ cần nghe này quái vật khẳng định có thể sống sót. Có tín ngưỡng giả kêu khóc, nhưng mà đệ nhất thiên bát cái sát thủ lại không có bất kỳ cái gì một cái hưởng ứng. Đều đến loại thời điểm này. Nhanh lên ra đến a. Đã qua 10 phút, tín ngưỡng giả nhóm còn tại ồn ào. Bọn sát thủ không có một cái nào nguyện ý đứng ra đến. Đem chính mình đạt được an toàn tích phân chắp tay nhường ra qua. Tại loại này sinh tử trọng yếu cửa khẩu bên trong, là không người nào nguyện ý. Tùy các ngươi tốt, nếu như các ngươi muốn kinh lịch ngục lời nói. Đằng Vân Phi nói định xuống đài. Lập tức từng cái tín ngưỡng giả gấp. Này lại Tô Tuyết đi lên. Các ngươi bát cái mặc dù đã cầm tới đầy đủ an toàn tích phân. Nhưng là nếu như vậy xuống dưới lời nói. Sáng ngày mai bắt đầu đường đi sẽ diễn biến thành chém giết tình huống. Các ngươi coi như chạm thứ nhất đường đi bên trong cầm tới vũ khí đạt được năng lực. Có thể bảo chứng chính mình 24 giờ bên trong không bị người giết chết sao? Nhưng là ngươi có thể bảo chứng chúng ta chơi đùa trò chơi nhất định có thể thắng đến 3 phân sao? Này lại một cái tín ngưỡng giả hỏi. Một đôi hai mắt chỉ xem hướng hắn. Xác thực đây là rất nhiều tín ngưỡng giả đều đang lo lắng vấn đề. Ta có thể cam đoan. Đằng Vân Phi nói nhìn liếc một chút đếm ngược về sau. Tiếp nói. Thời gian đã không nhiều. Đã qua 1 giờ 10 phút. Ta cần 2 giờ dạy các ngươi làm sao thắng được trò chơi. Quyền quyết định trong tay các ngươi. Là muốn sống sót hay là chết đi. Không ngừng có tín ngưỡng giả đang khuyên nói. Hy vọng những cái kia bọn sát thủ đứng ra đến. Vừa qua 10 phút, những cái kia sát thủ hay là không có đứng ra đến. Đằng Vân Phi tiếp tục đứng tại trên bàn liếc nhìn những này tín ngưỡng giả nhóm. Rốt cục một cái ID mập nữ nhân đứng ra đến. Đi vào trên bàn, nơm nớp lo sợ nhìn Đằng Vân Phi. Thật còn có hắn ngoài định mức tích phân sao? Đằng Vân Phi điểm gật đầu. Tại còn thừa lại 2 giờ 5 điểm thời điểm. Vừa một cái sát thủ đứng ở trên bàn. Dần dần, trong đám người sau cùng mấy cái sát thủ cũng đi lên. Trong nháy mắt sở hữu tín ngưỡng giả kích động vỗ tay. Sau đó Đằng Vân Phi lập tức xuất ra bài cùng một thanh đồ chơi dùng súng lục ổ quay. Nghe kỹ, dùng các ngươi đầu ghi lại. Trò chơi loại này, dựa vào cũng không phải là đầu, mà chính là quan sát. Đại dương kia ma quỷ có rất nhiều động tác. Ta hội từng cái phá giải cho các ngươi nhìn, tỉ như so với lớn nhỏ bài loại hoặc là hắn bài loại. Nếu như trong tay hắn mặt bài tiểu lời nói, hắn nhất định sẽ dùng ngón tay cào chính mình hốc mắt. Mặc dù rất nhỏ bé, đây là ta cùng hắn chơi đùa trên trăm thanh đạt được kết luận. Cùng nếu như trong tay hắn mặt bài là khoác lác, hắn con ngươi tiểu tử hội cút ra khỏi đến một chút. Các ngươi nhất định phải chú ý tới những này động tác. Tự nhiên là biết rõ trên tay hắn mặt bài, liền tính vận khí lại không tốt, có 2 lần thời cơ, chỉ cần có 1 lần thắng hắn, liền có thể tiếp tục thu hoạch được tích phân. Về phần đánh cờ lời nói, hắn con đường, cùng ưa thích quân cờ, ta sẽ dạy các ngươi ứng đối như thế nào, chỉ ít có 10 loại cho hắn đào hầm biện pháp, ta liền dùng đơn giản nhất 3 loại, cùng súng lục ổ quay. Tử vong chuyển luân cái này trò chơi, hắn cũng sẽ có hơi biểu lộ, nếu như các ngươi có thể nghe ra được chuyển cân nhắc tốt nhất. Nghe không ra đến lời nói, liền nhìn hắn ngón tay. Đằng Vân Phi nói tiếp, lúc trước hắn cùng Hải Dương ma quỷ chơi đùa nhiều như vậy đem. Chính là vì xác định mỗi một chủng loại trong trò chơi. Hải Dương ma quỷ hành động hình thức, về sau hắn thắng đến 5 điểm về sau. Liền bắt đầu từng phần cùng Hải Dương ma quỷ chơi đùa đủ loại trò chơi. Một mực chơi đùa hơn 10 giờ. Gần 200 đem các loại khác biệt chủng loại trò chơi. Hắn đã quan sát được quá nhiều. Hải Dương ma quỷ mỗi một cái rất nhỏ động tác. Cùng về sau trò chơi đi sinh ra hiệu quả thực tế. Đằng Vân Phi đều xem ở trong mắt. Từng cái tín ngưỡng giả cầm giấy bút bắt đầu ghi chép. Một đám người vây quanh ở cái bàn bên ngoài, tập trung tinh thần nghe Đằng Vân Phi phân tích, mà một bắt đầu làm theo cần trước đó cầm tới cao tích phân người đi thua trận tích phân. Lần một chỉ có thể tiến vào một người đơn độc, sau khi ra ngoài có thể lập tức trở về quỹ hắn tín ngưỡng giả. Tiếp theo hội chơi đùa cái dạng gì trò chơi, đây hết thảy đều tại Đằng Vân Phi trong tính toán, tỉ như tại cờ tướng chơi qua về sau. Hải Dương ma quỷ sẽ muốn chơi đùa 21 điểm. Tín ngưỡng giả có thể chọn lựa mình muốn chơi đùa trò chơi. Có dạng này ưu tiên quyền lợi. Nếu như chơi đùa Hải Dương ma quỷ quen thuộc trò chơi, hắn sẽ lộ ra càng nhiều dấu hiệu. bởi vì hắn cảm thấy chính mình thắng định. Này lại Đằng Vân Phi nói thật lâu về sau, chỉ còn lại có nửa giờ. Nghe kỹ, nghĩ biện pháp trả lại, che kín chính mình mặt, chỉ lộ ra con mắt đến, tận lực ít nói chuyện. Này ra hỏa con mắt không dùng được, thường xuyên hội bởi vì kích động mà rớt ra đến, cho nên hắn ngồi thời điểm hội bảo trì nhất định góc độ đến xem. Mà các ngươi chỉ cần đem mặt gò má che kín, liền sẽ không để cho hắn nhìn thấy bất luận cái gì hơi biểu lộ. Tận lực giả ra sợ hãi bộ dáng đến, diễn kịch biết sao, cố ý thua tích phân bọn sát thủ, nhất định phải giang rộng ra, cụ thể phân phối, các ngươi lên thuyền sau tự hành thương lượng, nhớ kỹ, coi như dưới một vòng cho chọn lựa vì sát thủ người. Tuyệt đối không nên giết chết bất luận cái gì một người đơn độc. Nếu không các ngươi liền chết chắc. Từng cái tín ngưỡng giả tại giao lưu, một chút tín ngưỡng giả còn tại làm ghi chép. Tô Tuyết ở một bên trông giữ ngây người. Nàng thực sự không nghĩ tới Đằng Vân Phi đã đến biết rõ nhiều như vậy. Ngắn ngủi một ngày bên trong, ta lên thuyền về sau, hội cái thứ nhất thua trận 290 phân, vừa vặn cũng là lần này nhân số. Nghe kỹ, ta nói lại lần nữa xem, muốn sống sót cứ dựa theo ta nói tới làm. Tuyệt đối không được muốn giết chết người khác đến thu hoạch được tích phân. Nếu như các ngươi có bất luận cái gì một người đơn độc giết chết người khác lời nói, các ngươi tất cả đều sẽ chết. Ta nói lại lần nữa xem. Đằng Vân Phi không ngừng hô. Từng cái tín ngưỡng giả đều tại gật đầu. Không ít tín ngưỡng giả bận rộn đến trong trấn trong cửa hàng tìm kiếm một chút quần áo, làm thành có thể che khuất bộ mặt mặt nạ. Thời gian từng giây từng phút qua, rốt cục tại còn thừa lại 5 phút đồng hồ thời điểm, tất cả mọi người trên ngực lần nữa sáng lên sổ tự tới. Đằng Vân Phi nhìn liếc một chút chính mình trên thân sổ tự, là 6, tại số 6 thuyền, 23 người bắt đầu chia mở, hướng riêng phần mình trên thuyền qua. Số 6 tàu thủy 29 người, Liễu Ngải Ngải cũng ở trong. Không có việc gì Vân Phi, người nói ta đều ghi lại, đợi chút nữa ta liền cái thứ nhất đi chơi, cầm tới 3 phân là được. Tô Tuyết nói hướng số 1 thuyền đi qua, đây là hội sở có tín ngưỡng giả đều hưng phấn lẫn nhau thảo luận. Muốn cùng Hải Dương ma quỷ chơi đùa cái dạng gì trò chơi. Thật đúng là hội trưởng đại nhân, đám này ra hỏa thực biết nghe lời sao? Liễu Ngải Ngải hỏi một câu, Đằng Vân Phi cười. Đây hết thảy đều không liên quan gì đến ta. Nếu như bọn hắn muốn sống sót lời nói liền sẽ đàng hoàng dựa theo ta nói làm. Nếu như không muốn tiếp tục sống lời nói, cũng không liên quan gì đến ta. Ta có thể làm đều đã, là vì cái kia con mèo nhỏ tiểu thư đi. Khanh khách, nếu như chỉ có hai chúng ta tham dự hoạt động lời nói, thật đúng là lần một không tệ nghỉ phép hành trình. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.